ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, chủ nhiệm ta đau bụng 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần chủ nhiệm, ta đau bụng, ngài có thể giúp ta xem một chút sao? Tiểu nhân ôm bụng, sắc mặt hiển nhiên có chút kém. Tần Minh nhìn nàng một cái, đánh giá tránh lấy đứa nhỏ này là ăn hỏng bụng. Mặc dù không biết rõ đối phương vì cái gì không đi lầu một treo cái khoa, nhưng chịu tới tìm hắn cũng là từ đối với tín nhiệm của hắn. Người trước tiến đến đi. Tiểu nhân ngoan ngoãn đi vào, đồng thời còn đóng cửa lại. Chỗ nào đau? Bụng, bụng chỗ nào đau? Bụng dưới nơi này, ta đến M. Tần Minh, ngoặc kép, đến M đau bụng kinh không phải chuyện rất bình thường sao? Không qua xem nha đầu này bộ dáng đáng thương, thân là cấp trên hắn, ít nhiều có chút không đành lòng. Ta giúp ngươi xem một chút đi, ngươi nằm trên ghế salon đi. Tần Minh nói đạo, đồng thời đứng lên, đem điện thoại cất kỹ trên bàn. Kết quả lại quay đầu, hắn phát hiện tiểu nhân thật nằm xong ở trên ghế salon, còn đem bụng vén lên, lộ ra một mảnh hoa dâm cái bụng. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn không ra, nhà đầu này vẫn rất chủ động. Hắn cũng không nói muốn đem bụng lộ ra a. Không qua thật đúng là đừng nói, bình thường không chút lưu ý. Hiện tại nhìn kỹ, nàng trang phục thật tốt, đặc biệt trắng. Tần chủ nhiệm, ngươi đừng chỉ nhìn xem, mau giúp ta trị một chút đi. Tiểu nhân thúc giục nói. Tần Minh tỉnh táo lại, đi ra phía trước. Một trận ngồi vào trên ghế salon, bởi vì ghế sofa không phải rất lớn, hai người kề cùng một chỗ, thế nào xem xét động tác vẫn là rất chin mi. Cái này nếu là không người đến còn tốt, không xem chừng có cái viện trưởng ai chạy vào, đoán chừng phải cho là hắn đang làm chuyện xấu. Đương nhiên, nói làm chuyện xấu cũng không sai, dù sao Tần Minh hoàn toàn có thể tiện tay đem đối phương chữa khỏi. Nhưng tiện nghi đưa tới cửa, nào có không chiếm đạo lý. Hắn vươn tay ra, ấn bể bụng đối phương bên trên, giả bộ tại làm chẩn bệnh. Cảm giác gì? Ấm áp, rất dễ chịu. Chủ nhiệm, nếu không ngươi liền một mực giúp ta như vậy che lấy a. Tiểu nhân nhìn lên trần nhà nói, ý tưởng này hiển nhiên có chút cát điêu, liền giống như nha đầu này đầu óc đồng dạng. Hắn coi như lại có khoảng trống cũng không có khả năng đem thời gian cũng lấy ra làm chuyện này. Cái gì thời điểm tới? Liền ngày hôm qua, sáng nay lên giường đau đến muốn chết. Tần chủ nhiệm, ngươi lại hướng lên một điểm. Nghe vậy, Tần Minh đem tay đi lên xê dịch. Có thể là nha đầu này thật tâm lớn. Quần áo đi lên lay quá nhiều. Vậy mà lộ ra một góc bra. Nhìn xem kiểu dáng vẫn rất đáng yêu. Tần Minh ho khan hai tiếng, mặc dù nói là cố ý mà vì đó, nhưng giữa ban ngày tại tự mình phòng làm việc ăn nữ thuộc hạ đậu hũ, loại chuyện này vẫn là để người có chút thẹn thùng. Chính trực như Tần Minh lúc ấy liền muốn khuyên đối phương đem quần áo lại kéo cao điểm, có câu nói gọi một ốm đau toàn thân. Hắn hoài nghi nhà đầu này Sion miệng là sưng lên đi. Đến cùng một chỗ trị, có thể là Tần Minh tâm tương đối tốt. Mặc dù không có giúp nhà đầu này một mực che lấy, nhưng dầu gì cũng che có mấy phút. Nửa đường va va chạm chạm, từng cái án niết là không thiếu được. Xong việc về sau, hắn thu tay về, đối phương một mặt cảm kích. Tần chủ nhiệm, người thật lợi hại a. Như vậy nhẹ nhẹ một tránh, ta thật không đau. Tần Minh im lặng, nói nhảm, chữa bệnh thánh thủ đều đã vận dụng, người chỗ nào còn có thể đau đến bắt đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, em đau nhức cũng là không phải như thường ốm đau. Tần Minh suy nghĩ một cái, vẫn là quyết định cho đối phương trị, miễn cho nhà đầu này đợi chút nữa tại hắn nơi này nằm một ngày. Thu tay lại về sau, Tần Minh lưu lại một câu rất có thẳng nam tính chất. uống nhiều nước rồi. Tiểu nhân, ngoặc kép, nhìn thấy Tần Minh trở lại tự mình vị trí bên trên. Tiểu nhân bò lên, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nghi hoặc, a, ta pigu phẩm mà cũng không đau. Tần bác sĩ ngươi quá lợi hại. Lần sau ta chỗ nào đau đớn, còn tới tìm ngươi chỉ. Được, nhưng đến giao tiền thuốc men. Tần Minh thuận miệng nói, chưa từng nghĩ nhà đầu này vậy mà tưởng thật. A, kia được bao nhiêu tiền a? Tiểu nhân mang trên mặt một chút kinh ngạc, gặp đối phương cái này ngốc manh dáng vẻ. Tần Minh bị chọc cười, không cần nhiều ít tiền, ta tiền thuốc men không phải tiền. Nghe vậy, đối phương kinh ngạc qua đi, trên mặt hốt nhiên mà đỏ lên, có vẻ như còn có chút khẩn trương. Tần chủ nhiệm vậy ngươi phải cho ta điểm tâm lý chuẩn bị. Tần Minh, ngoặc kép, hắn có vẻ như đã dẫn phát hiểu lầm gì đó. Hiếm thấy nhà đầu này có loại này giác ngộ. Tần Minh vẫn là rất cảm động. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải làm chuyện này thời điểm. Bởi vì hắn trong đầu thanh âm nhắc nhở đã tới. Không để ý đối phương nhăn nhó cảm xúc, Tần Minh đem nàng đuổi đi. Tần chủ nhiệm, ta đi làm mà nha, ngươi còn không có cho ta phân gia vụ đâu, đi làm chuẩn bị tâm lý đi. Tiểu nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem người đuổi đi về sau. Tần Minh trở lại vị trí bên trên, hệ thống nhắc nhở âm cũng là đúng hạn mà tới. Đinh, siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra thành công, thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được sụp đổ giá trị 3000 V kép điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được may mắn giá trị 20 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S nấu nướng thần kỹ ta không phải thực thần. Đinh, chúc mừng túc chủ, không có lại thu hoạch được bất luận cái gì phần thưởng. Đinh, thần bí gói quà lớn mở ra thành công, thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép, không hổ là siêu cấp gói quà. Cái này xuất hàng, chính như hắn sở liệu. Cấp S gói quà là tất gia kỹ năng, mà lại lần này tới. Còn đúng lúc là hắn hiện tại thiếu nhất kỹ năng. Ta không phải thực thần. Hệ thống này mỗi cái kỹ năng danh tự cũng có chút thần kinh đao khí chất. Đương nhiên, Tần Minh đã thành thói quen, mà lại hắn không dám tùy tiện chửi bậy. Sợ hệ thống này lại thần vui vẻ chạy tới nói hắn đối với thiết lập có ý kiến. Một lời không hợp lại là cảnh cáo lại là tự bảo. Không để ý những phần thưởng khác, hắn bắt đầu xem xét kỹ năng này. Ta không phải thực thần. Thu hoạch được kỹ năng đấy túc chủ, sẽ thức tỉnh thần cấp nấu nướng. Ta không phải thực thần, ta ti em là chủ thần. Tần Minh, ngoặc kép, xuất sân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.